Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 122 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bọn họ khẳng định chủ tịch Trập là một vị vu sư trong truyền thuyết. Vu sư hùng mạnh trong truyền thuyết thậm chí có thể nguyên rủa cả một quốc gia lớn diệt vong, chứ nói một quốc gia nhỏ HP nhỏ bé thì không nói gì. Đồng ý, đồng ý. Gần như không có bất kỳ lời nói nào. Hải Mặc Đơn không ngừng tỏ vẻ đồng ý với yêu cầu của hắn. Đồng thời, vì lòng tham tiền của bọn họ âm thầm hối hận. Nói lưu xà đến một con chim ỉa cũng không có. Nếu như không phải có dược phẩm lạc nguyệt, bọn họ căn bản cũng không nhớ tới, đừng nói là đóng quân. Không nghĩ tới, bởi vì sai sót trong một phút chốc, không ngờ đắc tội chết với một vu sư. Nước HP mười mấy năm trước vẫn là một nước quân chủ, hình thức tổng thống bây giờ tuy mới được mấy năm mà thôi, cho nên quyền lực của Hải Mặc Đơn so với tổng thống bình thường một quốc gia bình thường thì lớn hơn nhiều. Tổng thống của chúng tôi đồng ý, tỏ vẻ quân đội chúng tôi sẽ nhanh rút thôi. Xin nhà yên tâm. Mạch Sái gật đầu như một cái máy. Diệp Mặc cho dù cảm thấy uy hiếp cao độ của hắn, cao tầng nước HP không dám phản đối, nhưng không nghĩ tới sẽ quá đơn giản thoải mái như vậy. Điều này cũng quá dễ dàng. Hắn đâu nghĩ tới những người này đã xem hắn trở thành vô sư, không gì là không thể. Nếu như đã đồng ý thì hắn cũng không cần phải giết người để lập uy. Hắn nhìn Sái Mạch nói, còn cần chúng ta phải đem nhường dược phẩm lạc nguyệt ra không? Không cần, không cần, bọn tôi sẽ lập tức đem giao lưu xà cho ngài quản lý. Lần này Sái Mạch không đợi Hải Mặc Đơn mà trực tiếp trả lời luôn. Đây cũng quá là thoải mái rồi. Diệp Mặc ban đầu còn muốn giết một hai tên đầu sỏ, không ngờ nhắc tới phải lấy đất, bọn họ đều đồng ý ngay. Ký tên vào phần hiệp nghị thu mua đất này, sau này trực tiếp là đưa đi lưu xà. Hắn ném một bản hiệp nghị lên bàn, sau đó lắc đầu, dùng thuật ẩn thân trực tiếp bước ra cửa sổ. Đương nhiên đây cũng là lập uy, chính là muốn khiến cho những người ở đây sợ hãi, chỉ có không hiểu sự tình mới có thể khiến cho bọn họ sợ hãi. Trong phòng, bốn người trơ mắt nhìn hắn biến mất, ngơ ngác nhìn nhau. Hơn 10 phút sau, không ai nói gì. Nếu không phải trên mặt bàn vẫn còn một hiệp nghị, bọn họ tưởng rằng từ nãy chỉ là ảo giác, là nằm mơ. Ninh Khinh Tuyết trong mơ màng bỗng nhiên cảm giác được có người ôm lấy, trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Tuy nhiên cái mùi quen thuộc này cô lập tức nhận ra ngay hắn đã là trở lại. Với niềm vui bất ngờ, Ninh Khinh Tuyết vùi đầu vào trong lòng của hắn. Hắn liên tục triển khai mấy lần thanh tâm pháp quyết, rồi mới biện cưỡng áp chế được những dao động không ngừng nổi lên trong lòng, trở lại bình thường. Trong lòng thầm trách, từ việc lần trước cùng Tông Ánh Trúc, chống cự đối với việc kiểu này dường như lại giảm xuống bất không ít. Sáng sớm hôm sau, hắn và Ninh Khinh Tuyết còn đang trùm chăn trên giường. Điện thoại của Ninh Khinh Tuyết vang lên, là điện thoại của Úc Diệu Đồng gọi tới. Lúc đợi hắn và Ninh Khinh Tuyết vội vàng đến phòng họp, hắn mới phát hiện trừ hắn và Ninh Khinh Tuyết ra, gần như tất cả mọi người đều đã đến, còn không cảm thấy rằng Ninh Khinh Tuyết lại có cảm giác mặt có chút nóng bừng, dường như mọi người đều nhìn chăm chăm vào mình. Cũng may Úc Diệu Đồng nói chuyện cũng kịp giải vây cho cô ta. Úc Diệu Đồng lộ vẻ mặt vui mừng đem đống văn kiện trong tay đưa cho Diệp Mặc xem. Việc của HP từ sáng sớm đã nhận ra địa phận của lưu xà, hơn nữa mang hợp đồng tới, bọn họ cũng không có yêu cầu gì. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đây cũng là trong dự liệu. Mấy tên dâu ria xem ra vẫn rất sợ hắn. Cũng may trong đáy lòng hắn cũng vẫn còn một chút ít thiện lương, nếu như cho một kẻ lòng lang dạ sói thì không chừng phải khiến cho HP phải bồi thường một khoản. Úc Diệu Đồng vừa nói xong, Hư Nguyệt Hoa liền đứng lên nói. Buổi sáng tôi còn nhận được một tin tức khác, bên KL truyền tới điều kiện, bọn họ đồng ý đem lưu xà giao cho chúng ta, nhưng có điều kiện, thứ nhất bên KL có một doanh nghiệp muốn đầu tư vào đây, cần chúng ta miễn thuế và cung cấp tiện lợi. Thứ hai, dược phẩm lạc nguyệt chúng ta phải mở một cửa hàng độc quyền ở KL. Diệp Mặc gật đầu. Không tồi. Hai tin này đều là tin tức tốt. Điều kiện của phía KL tôi đồng ý ngay. Đối với chúng ta mà nói, thêm một doanh nghiệp của KL cũng chả có bất cứ quan hệ gì. Đối với sự lựa chọn của phía KL, hắn hiểu rất rõ. Diện tích của Lưu Sa ở KL rất nhỏ. Dược phẩm Lạc Nguyệt thậm chí không cần cũng được. Một nhà kinh doanh nghiệp sắt ngụ tại Lưu Sa khẳng định là một doanh nghiệp có bối cảnh. Nói cách khác, không có khả năng trở thành một điều kiện được. Đối với việc xây dựng thành, hắn giao lại cho Hư Nguyệt Hoa. Lợi nhuận của dược phẩm Lạc Nguyệt ngoại trừ một phần dùng để vận hành bên ngoài, phần còn lại cho Hư Nguyệt Hoa chuẩn bị xây thành. Ý tưởng của hắn là hướng tới phương thức tường thành. Mặc dù người đang ngồi ở đó có chút ý tưởng khác nhau, tuy nhiên cũng không ai phản đối. Diệp Mặc đương nhiên là biết, nhưng muốn người khác không đồng ý xây tường thành là như thế nào? Là mọi người cho rằng ở thời hiện đại này, tường thành có hay không đối với sự an toàn của thành phố cũng chẳng có tác dụng gì lớn nào. Nhưng hắn lại không cho là như vậy. Bây giờ tu vi của hắn thấp thì không nói, một khi có một ngày hắn thực sự có thể thăng cấp đến trúc cơ, thậm chí còn cao hơn, thì hắn có thể bố trí một trận pháp ở đây. Như vậy thành phố sẽ trở thành nơi kiên cố nhất toàn cầu. Sau khi tan họp, tất cả mọi người dự vị về vị trí của mình, toàn bộ Lưu Xà càng trở nên bận rộn và sôi sục, bởi vì Lưu Xà cần phải xây dựng thành, cần phải thành lập nhà xưởng. Diệp Mặc lại nghĩ đợi quy hoạch của thành thị của Lưu Xà làm tới mức tạm tạm, đi tìm Phong Vũ một chuyến, hỏi y biết linh đàm ở Hồ Đô Cốc hay không. Nếu bốn khối đinh thạch kia là sự thực, nói không chừng hắn có thể tiến thêm một bước nữa, như vậy cũng có thể đi nội ẩn môn tìm kiếm một số dược liệu. Sau khi thấy được sự lợi hại của Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc lại không muốn tùy tiện như vậy đi vào nội ẩn môn, đưa mình vào hiểm địa. Chị Nguyệt Hoa, chị có chuyện gì vậy? Diệp Mặc thấy Hư Nguyệt Hoa chưa đi, lập tức hỏi. Hư Nguyệt Hoa gật đầu, cô có chút cẩn thận nói. Lần trước anh để cho tôi điều tra tổ chức Bắc Sa, hôm nay lúc rạng sáng người chúng ta đã báo tin là cùng lúc tin với tin tức phía KL. Tinh thần hắn rung lên, hắn vẫn nhớ kỹ về Bắc Sa, chính là đang suy nghĩ có thời gian đi xem Bạch Câu Vĩ của KL, bởi vì đó là căn cứ châu Á của Bắc Sa. Không ngờ tới hiện tại Hư Nguyệt Hoa thậm chí lại có tin tức của Bắc Sa rồi. Hư Nguyệt Hoa từ bên trong tập tư liệu lấy ra một bức thư nói, Bắc Sa hiện tại như là mất một món đồ rất quan trọng, hơn nữa nhân viên kỹ thuật phụ trách món đồ đó cũng chạy trốn mất. Hiện giờ bọn họ đang bao vây tứ phía để bắt tên nhân viên kỹ thuật chạy trốn. Chúng ta có chút tư liệu, chụp ảnh ở đây. Nói xong, Hư Nguyệt Hoa đưa cho Diệp Mặc phong thư bằng da trâu đang cầm trong tay. Diệp Mặc nhận phong thư có chút thưởng thức nói. Không ngờ rằng cô đã phái người đi, thật là lợi hại, đến ảnh cũng có thể mang về được. Hư Nguyệt Hoa thản nhiên trả lời. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, những tấm ảnh này không phải là người của chúng tôi chụp lại được, mà bọn họ tình cờ gặp một thành viên Bắc Sa trọng thương sắp chết, là từ trong miệng của người đó biết được những điều này. Hơn nữa, những hình ảnh này cũng là trên người của người đó lấy được. Người trong tấm ảnh chính là tên nhân viên kỹ thuật chạy trốn. Tên nhân viên kỹ thuật chạy trốn. Hắn đột nhiên nhớ tới bản thiết kế không quỳ. Nếu là nhân viên kỹ thuật thiết kế ra cái bản đồ này, nếu hắn đem nhân viên kỹ thuật này thu vào tay, khiến tên nhân viên lưu lách, Diệp Mặc không dám nghĩ đến, mau chóng mở cái túi bằng da trâu. Nhưng tấm hình này đa số đều rất mờ, chỉ có thể là khoảng cách chụp quá xa. Lạc ảnh. Cầm trong tay một tấm hình, hắn nhìn tấm ảnh không phải là khuôn mặt của nhân viên kỹ thuật, mà là một người khác trong đám người. Lạc ảnh. Hư Nguyệt Hoa không biết lạc ảnh trong miệng Diệp Mặc là có ý gì, thuận miệng hỏi. Diệp Mặc cầm lấy tấm ảnh xem lại nhiều lần, hắn hoàn toàn quên mất nhân viên kỹ thuật trốn khỏi Bắc Sa kia mà chỉ chú ý đến hình bóng của lạc ảnh trong hình. Rất nhanh, nhìn thấy mảnh khảnh yêu kiều yếu ớt, chính là Lạc Tố Tố trong bộ váy dài màu vàng mà hắn đã gặp trong sa mạc năm ấy. Tâm tình Diệp Mặc lúc này vốn đã bay đến sa mạc xa xôi ngày ấy. Vào cái ngày nóng bức khủng khiếp, một cô gái váy vàng đã dùng một cái khăn lụa trắng tinh khôi kéo hắn thoát khỏi cát lún sa mạc. Trên mặt nàng mang theo một tấm lụa mỏng, đôi mắt sáng nhìn đẹp lung linh. Nàng đứng trong mảnh sa mạc mênh mông mờ ảo không gió, tựa như một nữ thần vĩnh hằng. Nhìn thấy Diệp Mặc có vẻ bần thần, Hư Nguyệt Hoa không nói gì cả. Cô biết chắc Diệp Mặc đang hồi tưởng gì đó. Cô chỉ đợi Diệp Mặc lấy lại tinh thần. Chị Nguyệt Hoa, chị biết những tấm ảnh này chụp ở đâu không? Diệp Mặc thở dài, lấy lại tinh thần. Thời gian trên hình là 2 tháng trước. Tuy rằng biết chắc cho dù hắn tìm được chỗ chụp tấm ảnh, cũng chưa chắc có thể gặp được Lạc Ảnh. Nhưng nếu hình dáng đó đúng là Lạc Ảnh, hắn nhất định phải xem. Hư Nguyệt Hoa lắc đầu. Số ảnh này lấy được từ trên người của một người trong tổ chức Bắc Sa. Cụ thể chụp ở đâu thì tôi cũng không biết. Diệp Mặc gật đầu nói. Thôi được, cảm ơn chị. Chị Nguyệt Hoa, tình hình Bắc Sa cứ tiếp tục thu thập. Nhưng hiện tại tập trung toàn bộ tinh lực vào việc xây thành đã. Chúng ta nhất định phải kiến tạo một thành trì thuộc về chính mình. Hư Nguyệt Hoa lại nói. Chủ tịch Diệp, hệ thống điện lực của Lưu Sa hiện tại vẫn là từ Quế Lâm. Hơn nữa vì chúng ta hiện nay xây dựng quy mô lớn, điện lực đã bắt đầu không đủ cung ứng. Tôi nghĩ chúng ta muốn Lưu Sa thành chỗ của mình, hệ thống điện không thể cứ dựa vào người ta mãi. Trong lòng Diệp Mặc nhất động, hắn nào chưa từng nghĩ đến chuyện này. Không những là chuyện điện lực và một số trang thiết bị dân dụng khác, không thể cứ ỷ lại vào người khác. Nếu cứ ỷ lại vào người khác tương lai mãi, tương lai có chút gúp mắc lợi ích thì sẽ bị người ta khống chế. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức nói, chúng ta tiếp tục tuyển thêm nhiều nhân viên kỹ thuật, đồng thời phát triển các trang thiết bị dân dụng của riêng mình, tranh thủ khống chế những thứ này trong tay. Nhưng mặt tài chính chúng ta hiện tại... Hư Nguyệt Hoa có chút lo lắng. Dược phẩm Lạc Nguyệt hiện nay tuy kiếm được rất nhiều tiền nhanh chóng, nhưng tiền nhiều còn nhưng tiêu tiền còn nhanh đến chóng mặt hơn. Vấn đề tài chính đúng là vấn đề lớn. Diệp Mặc cau mày nửa phút, bỗng nói. Chuyện tiền nong để tôi giải quyết. Cô cứ làm việc trước đã. Sau khi Hư Nguyệt Hoa đi rồi, Diệp Mặc vẫn ngồi trong phòng hội nghị nghĩ cách kiếm tiền. Hắn có chú Nhan Đan, có Dạ Minh Châu. Nhưng những thứ này chỉ là buôn bán một chiều. Bán đi rồi sẽ hết. Không bằng dưỡng nhang hoàn, cứ có thể luôn kiếm tiền. Nếu đã bán đi hết, chi bằng đừng bán. Nếu như đem đến hội đấu giá tầm thường thì đồ của mình bán không được giá. Lần trước Mạc Hải giúp mình bán chú Nhan Đan cũng chỉ được 100-200 triệu tệ một viên. Cái này giá Diệp Mặc rất ư không hài lòng. Xem ra mình cần phải đến Tê Hà Tự tìm tổ chức vu hội đó. Chỉ bọn họ mới có thể bán được giá cao. Diệp Mặc còn đang suy nghĩ làm như thế nào để kiếm tiền. Thì Diệp Lăng với đôi mắt đỏ hoe chạy tới, tinh thần rất lo lắng. Anh hai xảy ra chuyện rồi. Hôm qua anh ấy mất tích, hôm nay thì có người gửi tới một bức thư tới Lưu Sa nói là đưa cho anh, nói là có quan hệ tới anh hai. Diệp Năng lức nở đưa Diệp Mặc một bức thư. Lẽ nào tiếng tăm của mình còn chưa đủ vang hay sao mà vẫn có kẻ dám động vào Diệp Tử Phong? Diệp Mặc đã từng nói Diệp Tử Phong và Diệp Năng đều là người thân của hắn. Có kẻ dám động vào Diệp Tử Phong thì đừng trách hắn đại khai sát giới. Hơn nữa, Diệp Mặc rất không vừa ý với Đàm Giác và Loan Thanh Phong. Lúc trước vì hai người họ đồng ý bảo vệ Diệp gia nên hắn mới tha mạng cho Đàm Giác. Nhưng thoáng một cái Diệp Tử Phong đã bị bắt cóc. Trước hết em không nên lo lắng quá, để anh tìm kiếm xem chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc an ủi Diệp Lăng rồi mở bức thư ra. Bức thư viết rất khách khí, hay có chút nói hơi không quá khách khí. Diệp Mặc các hạ, đại danh của anh chúng tôi nghe như sấm bên tai. Nếu có thể, chúng tôi thề không muốn trêu chọc anh. Nhưng vì để tránh hiểu lầm của anh, chúng tôi không bắt em gái của anh, mà lựa chọn bắt em trai Diệp Tử Phong của anh. Xin hãy tha thứ. Diệp Tử Phong bây giờ đang ở chỗ của chúng tôi rất tốt. Chúng tôi sẽ không bạc đãi anh ta. Anh yên tâm đi. Nhưng có điều hiện tại chúng tôi có một vài chuyện cần gặp anh thương lượng. Nhưng không có cách nào gặp được anh nên đành phải dùng hạ sách này. Nếu anh đồng ý, chúng tôi mời anh ở trong nội 3 ngày đến Vực Ngoại Như Hàn, ở Lạc Thương gặp mặt. Trong thư cũng chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi đó, không có câu đề tặng, không có uy hiếp, cũng chẳng có nguyên nhân. Chỉ là viết về một địa điểm mà thôi, ngay cả thời gian cũng không xác định. Vực Ngoại Hưu Nhàn ở Lạc Thương đương nhiên Diệp Mặc biết. Nơi này trước đây là sào huyệt của Thiết Giang, nhưng cuối cùng đã bị hắn tiêu diệt. Mấy người này tại sao lại chọn nơi này? Hơn nữa, còn chọn thành phố Lạc Dương. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện 100% có liên quan tới mình. Diệp Tử Phong vì thế mà bị liên lụy. Rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai? Người đắc tội với hắn đã bị tiêu diệt hết. cho dù còn vài người thì họ cũng không có gan dám động tới người bên cạnh hắn. Diệp Lăng, em không cần phải lo lắng. Sau này có thời gian em học tập một ít pháp môn luyện khí với chị dâu Khinh Tuyết của em. Diệp Mặc vỗ nhẹ vào bả vai Diệp Lăng nói. Chuyện này khiến Diệp Mặc biết mình dù có lợi hại đến đâu thì cũng không có địa bàn của mình, không có một sao huyệt an toàn, người bên cạnh cũng không an toàn. Chỉ cần liên quan tới lợi ích thì sẽ có người động thủ với hắn. Ninh Khinh Tuyết cũng biết được việc của Diệp Tử Phong, cô tạm gác lại công việc bước tiếp tới. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết biết Diệp Mặc muốn cô dạy Diệp Lăng tu luyện. Cô nghĩ tới đường Bắc Vi ở Ninh Hải, tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại không hỏi gì. Đối với Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc không lo lắng vì hiện tại cô đã đạt tới đỉnh cao luyện khí tầng 2. Cô lại mới học xong thuật hỏa cầu, có thể tự bảo vệ mình. Khinh Tuyết, ở đây giao lại cho em. Để anh hai chịu trách nhiệm vấn đề an toàn ở Lusa, anh sẽ đưa Tử Phong về. Diệp Mặc đứng lên nói, hắn biết không bị người đố kỵ là không có khả năng. Dù mấy kẻ này mục đích là gì, ngữ khí thành khẩn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng khi bắt cóc Diệp Tử Phong thì chẳng khác gì tuyên chiến với Diệp Mặc. Không tin những người này vì không tìm được hắn mới bắt cóc Diệp Tử Phong. Họ viết thư mặc dù không có uy hiếp, nhưng hành động của họ rõ ràng đang uy hiếp. Ý muốn nói, nếu anh không thỏa hiệp, chúng tôi có thể bắt cóc người thân của anh bất cứ lúc nào. Bọn họ có rất nhiều cách có thể liên lạc với Diệp Mặc, nhưng mục đích lựa chọn cách này vừa nhìn đã biết ngay. Diệp Mặc mới vừa dự tính ở lại Đưu Xà một thời gian ngắn, vừa ở bên Khinh Tuyết, vừa để kiếm tiền, thậm chí còn muốn xây dựng thành trì cho Đưu Xà. Nhưng giờ xảy ra chuyện này, nói không bực là không đúng. Vốn chưa có lúc nào ngược được dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy, đừng bảo là tu luyện, ngay cả muốn an tĩnh cũng không thể. Lần đầu tiên Diệp Mặc cảm giác bên người cạnh hắn càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, vì hắn mà chia sẻ lo lắng cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng chân chính chỉ có mời nhẹ ít ỏi như Hư Nguyệt Hoa Úc Diệu Đồng mà thôi. Hơn nữa, thủ hạ của mình cũng không có vũ trang cường mạnh. Ví dụ như chuyện Thiên Long Đầu lúc trước. Tuy y chỉ là một lão đại hắc bang, nhưng nếu y không gặp mình, dù trong bất cứ nơi nào, cũng làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí một câu nói của y, vô số hắc bang chống đỡ cũng phải nhường đường. Là mình có chút lương thiện sao? Diệp Mặc tự hỏi một câu. Đây dường như là lần đầu tiên Diệp Mặc cảm thấy cần phải vũ trang cho chính mình, cần quân đội cho chính mình, cần thực lực cường mạnh hơn. Có lẽ lúc rỗi ta nên đến xem nào một chuyến, nếu đóng quân ở đó, có lẽ còn một lựa chọn không tồi. Diệp Mặc tự lẩm bẩm một mình, đã không có cách nào tu luyện tới cảnh giới cao hơn, thì hãy xây dựng quân đội của mình, củng cố địa bàn của mình vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền đứng dậy. Tuy cục diện ở thế giới này đã được hình thành, muốn thành lập quân đội, thành trì cho chính mình là rất gian nan, nhưng một khi hắn đã hạ quyết tâm thì nhất định phải làm được. Người đi theo Diệp Mặc thì vận mệnh tuyệt đối không thể để người khác nắm lấy tay được. Lạc Thương. Khi Diệp Mặc trở lại nơi này mới phát hiện rằng mình cũng đã lâu chưa quay lại. Lúc trước hắn đem theo Nhị Hổ ở đây mở một phòng khám cỡ nhỏ, thậm chí còn mua một ngôi biệt thự ở ngoại thành. Vừa đến nơi này, Diệp Mặc liền nghĩ tới Trùy Uyển Thanh, người con gái thanh xuân tràn đầy sức sống đó. Ngẫm lại, đã hơn năm nay chưa gặp cô, không biết giờ cô như thế nào. So với lần trước Diệp Mặc tới, vực ngoại hưu nhàn thì lần này hào hoa hơn nhiều. Có thể thấy được ở đây từ sau khi thế lực của Thiết Giang đi thì đã bị sửa lại khá nhiều. Diệp Mặc vừa bước vào vực ngoại hưu nhàn thì đã có một cô nhân viên phục vụ thanh tú bước tới hỏi. Xin hỏi, anh có phải Diệp Mặc không? Diệp Mặc gật đầu không nói gì. Diệp tiên sinh, mời anh đi theo tôi. Giọng điệu của cô gái này rất nhẹ nhàng, trong trẻo, tác phong khá kính cẩn. Rõ ràng cô ở đây là để đợi Diệp Mặc. Xin dẫn đường. Diệp Mặc bình tĩnh, thần thức của hắn đã quét tới tầng cao nhất trong đại sảnh và phát hiện có 30 người đang đứng, nhưng Diệp Tử Phong không có trong đó. Cô gái dẫn Diệp Mặc tiến vào một thang máy chuyên dụng. Rất nhanh, nó dừng lại ở tầng cao nhất. Cô gái kia không bước ra cùng hắn. Có hai gã áo đen đứng trước cửa thang máy đưa tay mời Diệp Mặc tiến vào trong sảnh. Diệp Mặc nhìn quanh. Ở đại sảnh tầng cao nhất này ít nhất là hơn 200 mét vuông. Ở đây có tới 10 người, có tới 20-30 người đàn ông áo đen. Tuy bọn họ đều tay không, nhưng Diệp Mặc biết sau lưng bọn họ mỗi người đều có một khẩu súng trường. Tuy Diệp Mặc không hiểu lắm về súng ống, nhưng cũng biết những khẩu súng đó nhất định là không đơn giản. Hai 30 tên áo đen này đều là những thanh niên tràn đầy khí huyết, thoạt nhìn cũng biết không phải hạng người đơn giản. Nhưng trong mắt của Diệp Mặc họ chẳng khác biệt so với một con kiến, bởi vì tu vi cao nhất của bọn họ chưa đạt tới hoàng cấp sơ kỳ. Trừ những người đó ra, thì còn có 4 gã tu vi tới huyền cấp. Bọn họ đứng trên 20 gã bảo tiêu đen kia. Diệp Mặc đoán mấy người này chắc là thủ lĩnh, nhưng họ cũng không khiến Diệp Mặc chú ý đến. Điều duy nhất khiến hắn chú ý chính là 3 người ngồi phía trên đài hội nghị. Gã áo trắng đứng giữa không có bất kỳ tu vi nào, hẳn là một người bình thường. Nhưng hai gã đứng bên cạnh lại khiến Diệp Mặc để ý tới. Gã đứng bên trái có dáng người cao lớn, mũi xanh, mắt xanh, chắc là một người ngoại quốc. Năng lượng trên người gã dao động rất kỳ quái. Diệp Mặc không thể nhìn ra, nhưng Diệp Mặc biết gã này và hai gã dị năng lần trước bị hắn giết ở Lưu Xà có chút tương đồng. Xem ra gã ta cũng là một người dị năng. Gã còn lại đứng bên phải kia là người trung bình, mũi ưng, ánh mắt rất âm. Không ngờ là một người đạt tới địa cấp đỉnh cao. Tuy mấy người nhà họ Diệp đều không để ý, nhưng Diệp Mặc vẫn tương đối thấy tổ chức này không đơn giản. Chỉ có điều, hắn cùng đàm phán ở Lạc Thương nơi này, lại có nhiều cao thủ tới đây. Số lần đánh nhau giữa Diệp Mặc và ẩn môn cũng không ít. Hắn biết trở thành cao thủ địa cấp đỉnh cao không phải chuyện một sớm một chiều. Ngay cả danh thứ tự ngoại ẩn môn, điểm thương cũng chỉ có môn chủ đạt tới địa cấp đỉnh cao. Diệp Mặc không phải kẻ ngốc nghĩ rằng mấy người họ toàn bộ là lực lượng của tổ chức này. Càng không cho rằng cái áo trắng kia chính là lão đại của tổ chức. Một cuộc đàm phán bên dưới tổ chức đã phái ra đội hình bên này, có thể thấy được thực lực của tổ chức đó như thế nào. Ngay cả nhân vật khủng bố như Nhâm Bình Xuyên ấy Diệp Mặc cũng giết, thì đâu sợ gì mấy người này. Nếu bọn họ động thủ, hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn họ ngay trong chớp mắt. Cho dù Diệp Mặc bây giờ cũng không muốn sát sinh, gây thù chuốc án với tổ chức này. Giết cho bọn họ sau này vẫn còn, ai biết được rốt cuộc có bao nhiêu người như thế. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, hôm nay hắn nhất định phải giết người, nếu không giết thì sau này mấy người họ sẽ được voi đòi tiên, càng ngày càng ngông cuồng. Diệp Mặc cũng biết, cho dù hắn muốn giết người, nhưng 3 người thủ lĩnh kia lại không thể giết. Nếu giết bọn họ thì quanh quẩn cũng không còn đường sống, chỉ có thể để mất cả trì lẫn trài. Gã cao thủ địa cấp đó Diệp Mặc rất hiểu, hơn nữa là dị năng ấy cũng không đơn giản. Nên hai người này nhất định có thể có vai vế trong tổ chức. Còn tên áo trắng ở giữa kia chắc chắn cũng địa vị lớn hơn một chút. Đương nhiên đây chỉ là tính toán của Diệp Mặc. Một khi những người này mà quá đáng thì hắn cũng không sợ hãi mà đắc tội tới cùng. Tên áo trắng kia sau khi thấy Diệp Mặc tiến vào không nói gì, thần sắc của hắn cũng rất tự nhiên, vẻ mặt không chút sợ hãi, gã gật gật đầu đứng lên nói. Anh chính là Diệp Mặc. Đại danh của các hạ tôi đã nghe như sấm bên tai, hôm nay tận mắt thấy, quả nhiên là nhân trung chi long. Mời ngồi. Tôi tên Thạch, Lương Thạch Quốc, có thể được gặp các hạ quả thực là cảm thấy rất vinh hạnh. Diệp Mặc cười lạnh lùng, gã áo trắng ngồi phía trên lại muốn hắn ngồi phía dưới cách xa hơn 10 thước, rõ ràng là muốn uy thế phủ đầu hắn. Hắn không ngồi xuống mà lạnh lùng. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, bảo người dẫn em tôi đi, Tử Phong ra đây. Còn những người áo đen hai bên này nữa, tôi thấy rất không thoải mái, bảo họ lùi xuống đi. Lương Thạch Quốc làm như không nghe thấy lời nói của Diệp Mặc liền đáp. Lần này mời anh Diệp Tử Phong tiên sinh đến, chúng tôi thấy thật lấy làm tiếc. Chỉ là có một số việc phải kính nhờ anh nên đã mạo phạm, cho tôi xin lỗi trước. Lương Thạch Quốc giọng điệu thành khẩn, thái độ cũng khá khiêm tốn. Nếu không phải vừa rồi gã làm bộ như không nghe thấy lời của Diệp Mặc, thì từ trên nhìn xuống người khác lại tưởng gã thực sự rất tôn kính Diệp Mặc. Tôi vừa nói rồi, anh không nghe thấy hả? Diệp Mặc bây giờ chưa nhìn thấy Diệp Tử Phong thì hắn không muốn kiên nhẫn nhịn thêm. Lương Thạch Quốc lần này không giả vờ ngốc nữa mà làm vẻ khó xử đáp. Diệp Mặc tiên sinh, anh có thể giết chết ninja mặt trời đen Thiên Tứ Khá Lang ở trên lôi đài. Có thể thấy được anh thần công cái thế, chỉ có điều, người hai bên anh, tôi lại không quản được, nên tôi cũng không có quyền gì sai bảo họ cả. Diệp Mặc chợt mỉm cười. Nói như vậy, tôi cho bọn họ ngủ một lúc đi, Lương tiên sinh không ngại chứ?

Nếu đã không có bất hòa quyền lợi, thì gã bắt cóc bên cạnh người Diệp Mặc làm gì? Diệp Mặc hắn dễ bắt nạt sao? Nghe xong lời của Lương Thạch Quốc, Diệp Mặc cười lạnh lùng. Đàm phán ư? Tôi nói đàm phán với các ngươi khi nào? Các anh bắt cóc Diệp Tử Phong, tôi đồng ý sao? Nói thêm câu nữa, muốn đàm phán cũng được, nhưng trước hết phải dẫn em tôi tới đây. Thứ hai, không được ngồi cao như vậy nữa, không cẩn thận tôi cho đi gặp Diêm Vương đấy. Anh chẳng lẽ không sợ chúng tôi giết em trai của anh sao? Hơn nữa hôm nay chúng tôi mời anh tới đây chỉ là việc thương thảo, hợp tác mà thôi, anh cần gì phải làm như thế? Tôi biết tuy Diệp Mặc anh rất lợi hại, nhưng Bắc Sa chúng tôi cũng không phải là gặp ai là giết. Giọng điệu của Lương Thạch Quốc mạnh mẽ nói, gã không ngờ tới Diệp Mặc lại không để ý tới lời của gã. Hơn nữa, khi nói ra thế lực của mình, Diệp Mặc vẫn kiêu ngạo như thế. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Các anh có thể giết Diệp Tử Phong, tôi đảm bảo ba người các anh sẽ không ai rời khỏi đại sảnh này. Hơn nữa, từ nay về sau tôi thề sẽ không bỏ qua cho người của Bắc Sa. Không giết sạch Bắc Sa, Diệp Mặc tôi thề không bỏ qua. Gã áo trắng bên cạnh Lương Thạch Quốc khi nghe lời của Diệp Mặc liền hư lạnh một tiếng. Gã đứng lên muốn động thủ ngay. Lương Thạch Quốc ngăn lại. Gã biết nếu động thủ, cứ cho hai tên bên cạnh có thể thắng được Diệp Mặc, thì gã cũng có tổn thất không nhỏ. Ngay cả tên ninja mặt trời đen kia cũng bị hắn giết chết, thì hai gã bên cạnh mình tuy có lợi hại, nhưng cũng chưa lợi hại bằng một tên thiên tứ lang ấy, thì có là cái gì? Sắc mặt Lương Thạch Quốc vô cùng khó coi. Diệp Mặc này quả thực sự là quá kiêu ngạo rồi. Chỉ có điều vã vẫn không thể không làm theo lời của Diệp Mặc được. Điều Lương Thạch Quốc lo lắng là có căn cứ. Gã nghĩ Diệp Mặc đã dám ra tay tàn sát người của mình không chút kiêng dè như vậy, hắn cũng hoàn toàn có thể giết hại ba người còn lại. Tuy rằng không cam tâm, nhưng Lương Thạch Quốc bây giờ không có quyền quyết định. Tất cả quyền đàm phán đều nằm trong tay của Diệp Mặc. Lương Thạch Quốc không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng ấn cái nút trên bàn và nói. Lập tức đem Diệp Tử Phong tới đây. Xong xuôi, Lương Thạch Quốc quay sang Diệp Mặc nói. Diệp tiên sinh, chúng tôi thành tâm mời ngài đến đàm phán. Vậy, ngài vừa mới giết sạch 27 anh tài của chúng tôi. Chẳng lẽ cách đó là hành sự của ngài ư? Diệp Mặc ngài cho dù có bản lĩnh bằng trời, cũng không thể bảo vệ hết cho cả Diệp gia và toàn bộ Lưu Xà đâu. Tuy rằng ở ngoài mặt đã thảo hiệp, nhưng Lương Thạch Quốc trong lòng thực sự lại không thoải mái. Diệp Mặc thản nhiên cười nói. Ông đã thành tâm mời tôi đến đàm phán thì đừng có suy tính nào khác nữa. Tôi nhắc lại lần nữa, đừng có uy hiếp tôi. Bắc Sa của ông lợi hại, nhưng đó là chuyện của các ông. Diệp Mặc tôi không có ý định kết oán với các ông, nhưng cũng đừng tưởng là tôi sợ. Diệp Mặc hiểu rằng Lương Thạch Quốc căn bản cũng không phải là một kẻ chịu dễ dàng thỏa hiệp. Sở dĩ gã chịu như vậy bởi vì chuyện đang muốn đàm phán với mình đây, hết sức hệ trọng. Ngài rất kiêu ngạo, nhưng nếu ngài tưởng rằng giết được thiên tứ khả lang thì có thể diễu võ dương oai ở Bắc Sa thì lầm rồi. Thiên tứ khả lang chả là cái gì hết, tôi cũng có thể hạ gục y trong một thời gian ngắn nhất được. Diệp Mặc, Bắc Sa chúng tôi không muốn kết oán với ngài, không phải vì chúng tôi sợ ngài mà vì không có quyền tranh chấp lợi ích. Thêm một đồng minh dù sao cũng tốt hơn kết thêm một kẻ thù, đúng không? Điều vượt khỏi dự liệu của Diệp Mặc chính là người nói chuyện lần này chính là một gã có chiếc mũi ưng và tu vi địa cấp đỉnh cao. Lương Thạch Quốc nghe gã đàn ông bên cạnh nói xong, lông mày hơi nhướng lên một chút, nhưng không hề lên tiếng. Theo nhận định của gã thì những lời nói đó cũng có đôi chút khoa trương. Nghe nói tên thiên tứ khả năng kia có thể hạ gục cao thủ địa cấp đỉnh cao một cách dễ dàng. Diệp Mặc hơi ngạc nhiên, nhìn gã có tên Thần Trị kia. Không, hắn không cho rằng Trần Trị đang nói khoác, bởi vì thiên tứ khả năng thực sự chỉ có thân pháp lợi hại mà thôi. Lần đầu giao đấu với y rất dễ dàng bị choáng ngợp, nhưng một khi nắm rõ được thân pháp của y thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì thân pháp của y cùng lắm chỉ tương đương với một người tu luyện tới địa cấp trung kỳ mà thôi, thậm chí còn không bằng, còn lâu mới sánh được nội công thâm hậu của đám người Uông Lãnh Thiện kia. Lúc này Diệp Mặc đã biết Diệp Tử Phong vào vực ngoại hưu nhàn rồi. Hắn không muốn Diệp Tử Phong thấy cảnh máu chảy đầu rơi này, chỉ liếc Lương Thành Quốc một cái nói. Lệnh người các ông thả Diệp Tử Phong ra trước đã, để nó một mình rời khỏi đây. Lương Thạch Quốc biết tính toán của Diệp Mặc, liền không chút do dự thông báo thả Diệp Tử Phong ra. Giữ Diệp Tử Phong lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, mà Diệp Mặc đương nhiên cũng biết mục đích chủ yếu Bắc Sa là trên người mình,

thì ông mày còn tu chân làm gì nữa. Quả nhiên sau một hồi vẫn không có được đáp án, Lương Thành Quốc phải tiếp tục. Sau đó chúng tôi tin tưởng món đồ này rơi vào trong tay chính phủ, nhưng sau khi điều tra chúng tôi chính là phát hiện chính phủ không hề lấy được thứ đồ này. Chỉ có một điều chắc chắn, món đồ đấy đã bị kẻ nào đó cuốn mất. Bởi vậy nên hôm nay chúng tôi mời Diệp tiên sinh tới đây để hỏi xem ngài đã từng trông thấy món đồ đó bao giờ chưa. Diệp Mặc giật mình, hắn đại khái đoán được món đồ mà Lương Thạch Quốc để tới chính là thứ bên trong chiếc dương vàng được hắn tìm kiếm bên cạnh chiếc xác máy bay của Viễn Chí Dũng. Hắn lập tức hiểu ra vì sao Tiền Phương Hàn lúc ấy trông thấy Viễn Chí Dũng ngồi máy bay mà không ngăn cản. Hóa ra bên trong cũng có người của Bắc Sa, nếu không làm sao Lương Thạch Quốc dám khẳng định món đồ ấy nằm trong tay chính phủ. Bắc Sa này quả nhiên vô cùng đáng sợ, không có một kẽ hở dù nhỏ nhất cho một con kiến chui vào. Chẳng hay thứ Lương tiên sinh nói tới là gì? Diệp Mặc nhíu nhíu mày, tỏ ra việc không liên quan đến hắn, thì hắn không kiên nhẫn thêm được nữa. Lương Thạch Quốc thoáng thất vọng, gã có kẻ có thể coi là cực kỳ thâm trầm điềm đạm, nếu không bên trên sẽ không phái gã phụ trách việc này. Thế nhưng gã cũng chẳng moi được chút thái độ gì từ vẻ mặt của Diệp Mặc. Thực sự là chỉ cần có được đáp án chính xác rồi, cho dù Diệp Mặc không chịu ra giao đầu, thì gã cũng sẽ có cách khác. Sợ là sợ món đấy không nằm trong tay Diệp Mặc mà thôi. Nếu như là người khác thì gã sẽ trực tiếp bắt lại rồi cưỡng ép bức cung. Nhưng lần này Lương Thành Quốc mới hiểu được tại sao bên trên không làm như vậy với Diệp Mặc. Bắt đầu đâu có phải chuyện đơn giản. Nghĩ đến trước chính mình cũng không cho rằng giết Diệp Mặc chỉ là chuyện dễ như ăn cháo. Tu vi của hắn còn lợi hại đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tay hơn 20 tuổi vắt mũi chưa sạch mà thôi. Thế nhưng sự việc trước đó không lâu, Lương Thành Quốc mới cảm nhận được mình quá ngây thơ, ấu trĩ, thậm chí việc bắt cóc Diệp Tử Phong uy hiếp Diệp Mặc cũng không phải biện pháp hay. Nếu cho gã cơ hội lần nữa thì Lương Thạch Quốc nhất định sẽ chọn cách trực tiếp đi Lưu Sa đàm phán với Diệp Mặc. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, bây giờ nghe Diệp Mặc hỏi gã đành phải nói. Trong một chiếc dương bằng vàng, trong đó có một chiếc tinh thạch hình tam giác, cỡ chừng nắm đấm. Thoạt nhìn có vẻ giống như kim cương, nhưng không phải kim cương, là một loại khoáng thạch. Thứ này đối với người khác không có bất cứ tác dụng nào, nó chỉ hữu dụng với Bắc Sa chúng tôi mà thôi. Nếu Diệp tiên sinh có thể tìm được khối khoáng thạch này, chúng tôi nguyện trả giá 10 tỷ đô la Mỹ để mua lại. Diệp Mặc trong lòng rất đỗi kinh ngạc, cho dù kim cương thì cũng không đáng giá đến vậy, viên tinh thạch này đáng giá đến vậy sao? Rốt cục thì nó là thứ gì? Lúc đó trông thấy tinh thạch thì vứt bừa bãi trong nhẫn rồi, sau đó cũng không đi tra xét, xem ra lần này phải điều tra cho rõ ràng mới được. Nếu thứ này đáng giá như vậy thì nhất định phải thăm dò từ tay của Lương Thạch Quốc xem rốt cục tinh thạch này có tác dụng ghê gớm gì vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 123 của 122 chứ của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.